lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1176, góc truyện audio.com. Hơn nữa không ít học sinh bắt đầu sưu tập vô cùng nhiều mẫu hình chụp của ký túc xá, sau đó công khai tuyển chọn phong cách mình thích, sau đó bỏ phiếu tuyển chọn trước top 3. Tập thể các học sinh liên danh yêu cầu trường học thiết lập ký túc xá, hơn nữa kèm theo hình ảnh phong cách chỉnh sang ký túc xá được bỏ phiếu nhiều nhất trong top 3 đưa lên trên. Có học sinh càng thêm dứt khoát trực tiếp tỏ vẻ đồng ý tài trợ tiền vốn và thiết bị chỉnh sang của bộ phận học viện. Sau đó mọi người hợp mưu hợp sức đem phần thư đăng ký này đưa cho thẩm thất. Sau khi thẩm thất xem xong, cuối cùng cũng đưa ra ý kiến đáp lại. Đồng ý cho Học viện Quý tộc Duệ Hà thành lập ký túc xá học sinh cùng ký túc xá giáo viên. Ý kiến đáp lại của thẩm thất vừa được công khai, toàn trường đều xôn xao. Học viện Quý tộc Duệ Hà cuối cùng cũng sắp có ký túc xá của chính mình rồi. Sau đó, lúc thứ hai đi học các học sinh đều tụ tập lại với nhau, nghiên cứu phong cách của ký túc xá cùng với vị trí tọa lạc của ký túc xá. Mọi người hiến nói hiến kế, hợp mưu hợp sức, sau đó tìm tới đại sư phong thủy, sau khi cho nhìn lấy phong thủy của trường học đã xác định vị trí của ký túc xá. Sau đó lại tập thể viết đơn đăng ký, đưa đến trên bàn của thẩm thất. Thẩm thất vẫn vung bút, đồng ý, sau đó các học sinh lại bắt đầu thảo luận vật liệu dùng để xây dựng ký túc xá, là ngay tại chỗ lấy vật liệu hay là từ ở ngoài nghìn dặm mà vận chuyển đá hoa cương, sau đó lại là một vòng bỏ phiếu. Sau khi kết quả của bỏ phiếu được đưa ra, vẫn báo đưa cho chủ tịch hội đồng quản trị xét duyệt. Thẩm thất vẫn là vung bút, đồng ý, mấy ngày gần đây của Học viện Quý tộc Duệ Hà quả thực là vô cùng náo nhiệt đấy, lực tập trung quả thực là tăng tiến như chưa từng có. Bất kể là con em quý tộc của bản địa hay là liên minh học sinh dân thường, mọi người lần đầu tiên phá vỡ đi hàng rào giai cấp ngồi cùng nhau nhiệt liệt thảo luận vấn đề chỉnh thể quy hoạch tương lai của ký túc xá. Trong lần thảo luận này, tất cả mọi người phát hiện ra ưu điểm của đối phương, sau đó khiêm tốn lấy thừa bù thiếu cùng nhau thương lượng thảo luận việc lớn. Bọn họ một vòng lại một vòng mà thảo luận, không chỉ có rèn luyện năng lực xử sự của bọn họ cũng đã tăng trưởng không ít kiến thức của bọn họ, nhất là liên minh học sinh dân thường, quả thực như là sau trời hạn gặp mưa, đã học được rất nhiều tri thức tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Song phương lấy thừa bù thiếu, rất nhanh liền lập ra một bộ phương án. Phê duyệt cuối cùng được đưa đến trước mặt của thẩm thất gần như đều là toàn bộ phương án đều cho thông qua. Thái độ ủng hộ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị càng thêm thừa nhận sự sáng tác nhiệt tình của các học sinh. Sau đó đến cuối cùng, không có tiêu một đồng tiền nào của Học viện Duệ Hà, đơn thuần dựa vào sự nhiệt tình cùng tinh thần hăng hái của các học sinh, miễn cưỡng ở trong Học viện Quý tộc Duệ Hà xây được 3 cái ký túc xá. Từng ký túc xá của mỗi lớp đều là có mười mấy căn biệt thự nhỏ cùng các dãy phòng cấu thành, ở bên cạnh các dãy phòng còn có một loạt hang động ở dưới mặt đất. Những kiến trúc này không chỉ có gánh chịu chức năng cư trú, còn có thể giải trí nghỉ ngơi, đọc sách rèn luyện, trải nghiệm hình ảnh âm thanh vân. Vân đa chức năng, thay vì nói đây là ký túc xá, góc truyện audio.com của trường học không bằng nói đây là khu biệt thự đỉnh cấp. Về sau, chuyện này của Học viện Quý tộc Duệ Hà, đều lên trên báo chí quốc gia của nước Việt Nam, đã nhận được sự nhất trí tán thưởng cùng công nhận của cấp trên. Học viện Quý tộc Duệ Hà cũng ở trong một năm này, hướng về quốc gia đưa ra rất nhiều người tài dự trữ. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau rồi. Cung Tử Á bởi vì đưa ra lý niệm xây dựng ký túc xá của Học viện Quý tộc Duệ Hà cuối cùng cũng đã nhận được sự công nhận thật lòng của các con em quý tộc bản địa, bọn họ cũng là cuối cùng đã tiếp nạp lấy đống học sinh chuyển trường này rồi. Hai cái giai cấp cuối cùng đã phá vỡ hàng rào chính thức dung hợp với nhau. Mà Cung Tử Á cũng bởi vì làm một phần báo cáo khả thi, đã nhận được khen thưởng của học viện sớm hủy bỏ trừng phạt. Cung Tử Á trong nháy mắt đã trở thành người nổi tiếng ở Học viện Quý tộc Duệ Hà. Lúc các học sinh nhìn thấy Cung Tử Hà luôn là theo chân Thẩm Hà cũng đã hiểu được Cung Tử Á là người của Thẩm Hà. Cô ấy sau này tốt nghiệp cũng chỉ sẽ vì Thẩm Hà mà làm việc. Gia Cát Du Du chứng kiến hết toàn bộ mọi thứ quả thực là sắp tức đến nổ tung rồi được không? Cô chị là ở nhà xin nghỉ vài ngày, vừa về tới trường học liền phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Trước kia Cung Tử Á là người người đều hô đánh, vậy mà đã trở thành người nổi tiếng của trường học. Hơn nữa còn phụ trách lên sân khấu phát biểu, ở trước mặt nhiều học sinh của toàn trường như thế mà phát biểu lý niệm của cô ấy. Quả thực là không thể chịu đựng được rồi. Cô là xem thường Cung Tử Á nhất đấy, dựa vào cái gì có thể đạt được sự ưa thích cùng ủng hộ của nhiều người như thế. Cô là không thể cho Cung Tử Á này thoải mái đấy. Gia Cát Du Du canh chuẩn lúc Cung Tử Á một người lạc đàn, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt của Cung Tử Á, ngăn cản đường đi của cô ấy. Công tử Á đang đeo tai nghe, vừa nghe bài tập tiếng Pháp vừa ở thư viện tìm tài liệu, quay người lại đã bị Gia Cát Du Du ngăn lại rồi. Công tử Á ngay từ đầu không có kịp phản ứng lại, hướng về phía Gia Cát Du Du mà gật gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Gia Cát Du Du lập tức chặn lấy công tử Á, ngạo mạn mở miệng nói. Bạn công tử Á ơi, có thuận tiện trò chuyện một chút không? Công tử Á nhìn xem xung quanh, đều không có người. Cô chỉ có thể gật gật đầu tháo xuống tai nghe. Xin hỏi có chuyện gì không? Bàn tay của Gia Cát Du Du chống vào giá sách mở miệng nói. Cậu muốn bao nhiêu tiền? Cái gì? Công tử Á sững sờ, hoàn toàn không có hiểu ý của Gia Cát Du Du. Cậu hao tâm tổn trí tiếp cận Hạ Thẩm Hà như vậy, không phải là vì tiền, vì triển vọng sao? Hay là nói cậu muốn làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, muốn có được sự khen ngợi của Hoàng tử Duệ, sau đó đứng ở bên người của Hoàng tử Duệ? Gia Cát Du Du cũng không cùng công tử Á lay hoay, cô đã nhịn quá lâu rồi. Cô thật sự là có chút nhịn không nổi nữa. Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì. Công tử Á buông xuống sách quay người định đi. Tớ không muốn nói chuyện với cậu. Đứng lại, lời của tớ còn chưa nói hết thì cậu liền dám rời đi. Người nào đưa mặt mũi cho cậu? Gia Cát Du Du bá đạo mà một phát tóm lấy cánh tay của công tử Á, hướng về phía giá sách hung hăng đẩy tới. Công tử Á chưa kịp cảnh giác lập tức đụng vào trên giá sách. Sách ở trên, gocchuyenaudio.com, đỉnh đầu, rầm rầm rớt xuống một đống, trong nháy mắt đập vào trên người trên đầu của công tử Á. Hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài một chút cũng không nhận ra. Không có cách, phòng thư viện của học viện quý tộc Duệ Hà thật sự là quá lớn rồi. Nhân viên quản lý hoàn toàn quản không tới. Hơn nữa Gia Cát Du Du còn chọn một vị trí góc chết của máy camera giám sát, hơn nữa trong khoảng thời gian này, nơi đây cũng không có người nào. Bởi vậy không ai phát hiện chuyện đã xảy ra ở bên này. Công tử Á bị sách vừa nện vào, đau nhức đến nước mắt sắp rớt ra rồi. Khóc cái gì mà khóc, khóc cho ai xem, cậu cho rằng Hoàng tử Duệ sẽ xuất hiện ở chỗ này, sau đó mang cậu rời khỏi sao? Cậu có phải xem tiểu thuyết xem nhiều rồi không? Hay là xem phim thần tượng nhiều rồi? Cậu cũng không nhìn lại cậu là cái đức hạnh gì, còn dám hy vọng Hoàng tử Duệ. Gia Cát Du Du giễu cợt nhìn lấy công tử Á, cậu không phải rất biết nói sao? Cậu không phải ở trên đại hội cứng cỏi mà nói đấy sao? Cậu nói a, cậu ngược lại là nói a. Công tử Á bụng lấy nơi bị nện đau, rưng rưng nước mắt nhìn lấy Gia Cát Du Du nói. Tớ không biết cậu rốt cuộc là đang nói cái gì. Đúng, Thẩm Duệ đúng là rất ưu tú, rất xuất sắc, rất nên cho người ta hướng theo. Thế nhưng là tớ cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua tớ đây nỗ lực liều vồ như vậy, là vì đạt được sự ưu ái của bạn Thẩm Duệ. Tớ chưa từng có nói với cậu ấy mấy câu này qua, cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Cậu tại sao nhất định phải chống đối tớ đây? Cách chương.